đúc tiền, lưu thông phải xuất phát từ ngân lâu. Như thế có thể từng bước tập trung kinh tế tài chính các nơi. Tào Bằng không học kinh tế, nội dung tấu chương cũng chỉ là thu thập ý kiến thảo luận của nhiều người mà viết nên. Mặc dù có khả năng lớn nhất thích ứng với đặc điểm của thời đại này nhưng đọc lên cũng không tránh khỏi có phần trúc trắc và lộn xộn. Tào Tháo đọc liền một mạch 3 lần mới đại khái hiểu được ý của Tào Bằng. Đây lại là một vấn đề vô cùng nhức nhối. Tào Tháo từ sau khi nắm triều đình trong tay cũng đặc biệt coi trọng vấn đề tiền tệ. Qua nhiều năm cố gắng đưa giá cả dự châu từ mấy trăm tiền một đấu giảm còn hơn 100 tiền như hiện nay, y còn khống chế thông qua việc điều chỉnh tiền tệ, dùng cách lấy tiền thật đào thải tiền giả. Tuy nhiên y có thể lấy tiền thật đào thải tiền giả thì các chư hầu cũng có thể thông qua tiền giả đào thải tiền thật để đối phó. Cứ như thế sẽ khiến cho tiền tệ trở nên hỗn loạn, tiền thật và tiền giả tràn ngập thị trường. Cũng may, hành động của các chư hầu hiện nay phần lớn là tự điều chỉnh một cách không có ý thức chứ không phải đào thải có mục đích. Nếu không, áp lực mà Tào Tháo phải chịu chắc chắn rất lớn. Tào Bằng lần đầu tiên nêu lên chức năng riêng lẻ của tiền tệ, rõ ràng giúp Tào Tháo sáng tỏ thông suốt như đã mở ra một cánh cửa. Y ngẩng đầu nhìn về phía Tuân Úc, thấy Tuân Úc gật gật đầu. Ý của gã là, cách này cũng không phải không thể thử, nhưng thay đổi chế độ tiền tệ cũng là một quá. Góc truyện audio.com, trình phức tạp phải làm từ từ, cần tính toán và sắp xếp các phương diện không thể giải quyết trong chốc lát. Văn Nhược thấy thế nào? Vẫn cần phải cân nhắc cẩn thận. Đã vậy, việc này giao cho ngươi xử lý. À, sau này ngươi hãy nói chuyện với Trường Văn, bảo hắn triều đình muốn thu hồi tiền của ngân lâu trong tay hắn, xem hắn có đồng ý hay không. Việc này, ban đầu là do Trường Văn và Hữu Học đề xuất thì hãy để cho Trường Văn tạm nhận chức thượng thư tư không chấn, tham gia quân sự. Văn Nhược, ngươi nói xem có cần triệu hồi Hữu Học về để hắn cũng tham gia vào việc này hay không. Việc này, Tuân Úc nghe thế, do dự một lát rồi lắc đầu tỏ vẻ không tán thành. Hiện nay chiến sự ở Lương Châu còn chưa ổn định, Mã Đằng có chết cũng không cam tâm nên chưa chắc đã đồng ý bỏ qua như vậy. Tại hạ nghĩ chậm nhất là đến mùa thu năm sau, Mã Đằng sẽ phát động chiến sự để giành lợi ích lớn hơn nữa. Dù sao, hắn ta mất đi võ uy căn cứ bị phá hủy, sao có thể nuốt giận. Hữu Học mới bình định võ uy, lúc này thay người chỉ sợ chưa chắc có thể làm kinh hãi Tây Bắc hơn nữa, trước đây Hữu Học đã có tấu sớ, hiện giờ chắc hắn đã tới để chỉ gặp Tô Văn Sư và bàn bạc về vấn đề Tây Vực. Nếu bây giờ triệu hồi hắn, Tô Văn Sư ắt sẽ có suy nghĩ khác, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Ta nghĩ chưa diệt được Mã Đằng thì không thể triệu Hữu Học trở về. Tào Tháo nghe thế, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lời của Văn Nhược cũng là ý của ta, vừa rồi chỉ là đùa vui thôi. Y ngẫm nghĩ một lát hạ giọng nói. Đã như thế, lúc trước miễn thuế 10 năm cho Hà Tây có vẻ hơi nhỏ mọn, lần này Hữu Học bị thiệt thòi lớn, hơn nữa cũng đóng góp rất nhiều công lao. Thế này, miễn thuế cho Hà Tây 20 năm để khen thưởng đi. 20 năm nghe có vẻ rất ưu đãi, nhưng thực tế, lại chỉ là một lời hứa suông. Ai biết được 20 năm sau, Hà Tây sẽ như thế nào? Ít nhất trong ý nghĩa hiện giờ của Tào Tháo, Hà Tây vẫn là một nơi hoang dã và nghèo đói. Ở đó phía bắc giáp với Hung Nô và Tiên Ti là nơi hay xảy ra chiến tranh loạn lạc. Tiền thuế 20 năm là như thế nào? E rằng chẳng ai nói được rõ ràng. Tuân Úc bàn bạc với Tào Tháo một lúc rồi xin cáo từ. Còn Quách Gia vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi một bên cầm tấu chương về tiền tệ đó xem xét một lượt. Ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ quái, hắn ta thầm gật đầu tán thưởng liên tục. Phụng Hiếu, ngươi thấy việc này thế nào? Quách Gia ngẩng đầu tỏ vẻ ngờ vực. Ta muốn nói về việc Hữu Học sửa đổi binh chế, bàn về chế độ tiền tệ. Quách Gia bật cười, nếu sửa binh chế thì ai sẽ là người có lợi? Hả, còn đem phổ biến ra ai sẽ là người chịu bêu danh? Tào Tháo ngẩn ra chợt bừng tỉnh, sửa đổi binh chế sẽ từng bước làm suy yếu ảnh hưởng của Hán Thất, từ đó tăng cường lực khống chế của Tào Tháo đối với quân đội và triều đình. Trong khi đó, người đề xuất sửa đổi binh chế sẽ hứng chịu sự công kích của đám Thanh Liêu kia. Tào Bằng đề xuất thay đổi binh chế, còn người được lợi cuối cùng chính là Tào Tháo, trong khi đó hắn lại phải chịu sự phỉ báng thay cho Tào Tháo. Ánh mắt Tào Tháo lập tức sáng bừng lên, vậy chế độ tiền tệ này, Hữu Học nói tiền giả đào thải tiền thật, đại thể ta có thể đoán ra dụng ý thật sự của hắn. À, tấu sớ này của Hữu Học đã nói rõ chế độ tiền tệ thực mỗ ba thục. Hắn, góc truyện audio.com. Muốn chủ công khống chế điều này, ồ, chức năng tiền tệ có lẽ chính là cuộc phát động công kích của hắn với ba thục. Tào Tháo bỗng nheo mắt lại, một lát sau y đột nhiên nói, Phụng Hiếu giờ hãy đi tìm Văn Nhược đi, nói với hắn, việc chọn quan viên Trương Dịch ở võ uy tốt nhất vẫn nên để A Phúc tiến cử. Dù sao giờ hắn đang ở Tây Bắc, hiểu rõ hơn tình hình ở nơi đó. Tào Tháo vô tình đã thay đổi cách xưng hô với Tào Bằng. Từ việc gọi tên Tào Bằng, khôi phục lại cách gọi trước kia kêu thẳng tên húy của hắn. Đây cũng là một sự thay đổi tâm trạng, thể hiện Tào Tháo đã bất cảnh giác Tào Bằng rất nhiều. Quách Gia vội vàng chắp tay tuân mệnh, trong lòng thầm nhủ. A Phúc ơi, A Phúc, chỉ mong ngươi một lòng vì việc công, nếu không đúng là đã phụ một phen khổ tâm khuyên giải này của ta không được, sau này phải nói với Thúc Tôn, để A Phúc ít gây khuấy động ở Lương Châu. Từ lúc Quách Gia nhận Đặng Tắc làm đồng môn, y đã coi Tào Bằng là người một nhà. Y hiểu rất rõ suy nghĩ của Tào Tháo, cũng biết Tào Tháo có chút băn khoăn về Tào Bằng. Vì thế, ngoài mặt y không hề nói đỡ cho Tào Bằng, nhưng ngấm ngầm làm suy giảm sự hoài nghi của Tào Tháo với Tào Bằng. Nhìn từ tình hình hiện tại, hắn ta làm rất thành công. Chỉ là có thể triệt để xóa bỏ mối lo ngại của Tào Tháo đối với Tào Bằng hay không? Vẫn cần bản thân Tào Bằng chứng minh cho Tào Tháo thấy. Hai bản tấu sớ ngày hôm nay thật sự đến rất kịp thời. Mùa thu tháng 8 chính là lúc thời tiết sảng khoái nhất. Nhược Thủy nằm ở quận Trương Dịch, thế nước chảy xiết tuôn trào liên tục. Nhược Thủy bắt nguồn từ núi Hợp Lê, là con sông chính của quận Trương Dịch. Trong Thượng Thư Ly Cống đã có ghi lại. Trong Tây Du Ký vốn được coi là một trong bốn tác phẩm nổi tiếng ở hậu thế cũng có một nơi tên là sông Lưu Sa. Con sông Lưu Sa này chính là bắt nguồn từ Nhược Thủy. Tào Bằng nhận lời mời của Thái Thú Tử Tuyền là Tô Tắc dẫn Bạch Cù binh qua Nhược Thủy vào tháng 8 và tới Đề Trì. Tô Tắc đã chờ ở Đề Trì từ lâu, sau khi thấy Tào Bằng cũng tỏ ra rất nhiệt tình, tối đó thiết yến khoản đãi ở trong huyện dài. Tô Tắc có tên tự là Văn Sư, là người huyện Võ Công. Người này còn trẻ nhưng nổi tiếng nhờ học thức và sự tài giỏi, vì thế được tiến cử làm hiếu liêm, sau đó là mậu tài. Năm Hưng Bình Nguyên, y nhậm chức thái thú của Tửu Tuyền cho đến nay. Tô Tắc trong lịch sử cũng lập nghiệp ở Tửu Tuyền, về sau tới An Định làm thái thú ở Võ Đô, nhờ uy danh để cai trị các nơi. Khi Tào Tháo chinh phạt Hán Trung, trên đường đi qua Võ Đô thấy Tô Tắc liền cực kỳ vui mừng, lệnh cho hắn ta dẫn binh mã tấn công Hán Trung, đại phá Trương Lỗ. Sau đó lại lệnh cho Tô Tắc thông đạo ở Hà Tây, là thái thú vào thành. Tô Tắc đã dùng kế dụ dỗ chiêu dụ Khương Hồ, sau khi có được châu dê sẽ nuôi dưỡng những người già cô đơn, phân phát lương thực cho bách tính. Chưa được nửa tháng, lưu dân Lương Châu lần lượt quay về, hàng nghìn hộ nhân khẩu đều nằm trong quyền quản lý của kinh thành. Sau đó quay về Lũng Tây, Tô Tắc dẫn quân bao vây Khương Hồ, những kẻ mưu phản đều xin hàng hết. Cuối cùng, Tô Tắc đã bình định loạn khúc diễn, được phong làm giáo úy Khương Hồ, ban thưởng tước quan nội hầu. Tô Tắc lúc sinh thời phần lớn ở Lương Châu, lần lượt bình định được vô số cuộc mưu loạn, thanh danh cực kỳ vang dội ở Lương Châu. Sau khi Tào Phi đăng cơ đã từng đánh giá Tô Tắc là một quan thần. Góc chuyện audio.com, ngay thẳng, trong Tam Quốc Chí Tô Tắc cũng được nhắc đến riêng lẻ, gọi hắn ta là dùng uy để dẹp loạn, vừa tinh thông chính sự lại anh dũng cương trực, xứng danh uy phong lẫm liệt. Chẳng qua trong Tam Quốc diễn nghĩa Tô Tắc còn chưa đăng đàn. Cho nên Tào Bằng cũng hoàn toàn không ấn tượng với Tô Tắc. Tô Tắc là một đại hán quan trung chuẩn mực, thân hình cao lớn, sức khỏe cường tráng. Thử nghĩ xem, ở một nơi mà bọn Khương Hồ tàn sát bừa bãi ở Tửu Tuyền, môi trường gian khổ, nếu không có sức khỏe tốt sao có thể làm nên đại sự. Ăn nói cũng phải có sự thẳng thắn của đại hán Tây Bắc, không hề có chút gượng ép. Tào Bằng bắt đầu có thiện cảm với Tô Tắc, còn Tô Tắc ư? Y cũng thầm khen ngợi Tào Bằng. Lần này y mời Tào Bằng, một là muốn xác nhận chuyện của Trương Dịch. Châu Kỳ bị giết, Trương Dịch trở thành vô chủ. Theo ước định của Tô Tắc và Tào Bằng chỉ tới huyện Nhật Lạc, không dẫn binh qua Nhược Thủy. Các huyện khác đều do Tô Tắc quản lý. Đối với Tô Tắc mà nói, đây không phải là chuyện lớn gì, y chỉ muốn xác nhận một chút xem rốt cuộc Tào Bằng có dự định thế nào. Y lờ mờ có thể nhận ra sự coi trọng của Tào Bằng đối với hành lang Hà Tây. Còn Tô Tắc sống ở Tửu Tuyền đã lâu, đặc biệt hiểu rõ về Tây Vực, vì thế muốn trao đổi suy nghĩ với Tào Bằng. Còn điểm thứ hai này, Tô Tắc muốn làm rõ kế hoạch tiếp theo của Tào Bằng. Tướng quân muốn mở con đường buôn bán ở Hà Tây, Kim Thành ắt phải kiên định mục tiêu. Kim Thành không quản lý thương lộ Hà Tây không được, ta biết quận Hà Tây của công tử, nhưng vẫn không đủ để khiến Tây Vực mở cửa ngõ. Nói cách khác, việc mở ra con đường tơ lụa sẽ phát huy đầy đủ ưu thế của hành lang Hà Tây, quận Kim Thành có vị trí cực kỳ quan trọng. Tào Bằng cũng rất tán thành quan điểm này của Tô Tắc. Chỉ dựa vào quận Hà Tây thì vẫn không thể phát huy hoàn toàn ưu thế của hành lang Hà Tây. Chỉ có triệt để kiểm soát Lương Châu, kết nối Sử Ti và hành lang Hà Tây thành một thể mới có thể tái hiện lại con đường tơ lụa trước đây. Có điều kết nối Sử Ti và hành lang Hà Tây thành một thể không phải là chuyện dễ. Tào Bằng trò chuyện vui vẻ với Tô Tắc, nhưng sau khi trở lại nơi ở, hắn lại chìm trong suy tư. Quận Kim Thành, Mã Đằng. Hắn viết năm chữ này trên giấy, ngón tay dồn dập gõ xuống bàn. Xem ra, đã đến lúc quyết phân thắng bại với Mã Đằng rồi. Cách chương.